Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, giết ngươi. Chỉ cần một đao, chương 157, giết ngươi. Chỉ cần một đao Tần Phong cũng sắc mặt hơi chút tái nhợt. Bất quá hắn thể lực tốt, đối phương một ít dị năng hắn hoàn toàn khả năng dùng cổ võ lẩn tránh. Cách đấu lúc trước Tần Phong cũng không có đáp ứng đối phương hoàn toàn không cần cổ võ. Bằng không nói, Tần Phong đã có rất nhiều cơ hội, có thể chiến bại đối phương. Hô, Trình Châu đột nhiên thu hồi ý thức lực, dị năng nhảy lên cũng đình chỉ. Ta nhận thua, Trình Châu mở miệng, nhường tất cả mọi người kinh ngạc không ngớt. Nhận thua, Tần Phong đến là sớm có dự liệu, đánh tiếp nữa. Trình Châu khả năng sẽ phải vận dụng bản thân con bài chưa lật. Thế nhưng hiện tại quan tâm người nhiều lắm. Hắn không nghĩ như thế. Hơn nữa hai người cũng không có ân oán. Thật không cần thiết đánh chết đánh sống. Đa tạ, Tần Phong nói rằng, hy vọng sau đó có cơ hội, còn có thể cùng nhau luận bàn. Trình Châu đi tới, lấy xuống phù văn trang bị. Xong Tần Phong nắm chặt tay. Tần Phong tay phải không có mang phù văn trang bị, trực tiếp đưa tay, cùng đối phương nắm một cái, vinh hạnh vô cùng, hai người tương tự cười, đến là không đánh nhau thì không quen biết. Trình Châu ở trong máy truyền tin xác nhận thất bại, đồng thời xong Tần Phong muốn máy truyền tin dãy số, thêm lên, cùng lúc đó, chung quanh phát thanh giữa, phát sinh càng lớn hơn thanh âm, leng keng. Số 3 lôi đài hoàn thành 20 liên thắng. Phát thanh trong, còn phát sinh hoan hô huyễn thải âm hiệu. Tần Phong dĩ nhiên trong chớp mắt, liền 20 liên thắng. Theo sát phía sau, chính là vây xem khán giả ầm ầm đứng thẳng, tới tấp vỗ tay. Trận chiến đấu này thực sự là quá đặc sắc. Không chỉ như thế, bọn họ cũng chứng kiến kỳ tích sinh ra. 20 liên thắng, này ở cách đấu tràng trên, chính là quá ít. Tần Phong đánh một trận thành danh, có hay không tiếp tục khiêu chiến? Trên máy truyền tin truyền đến nêu lên, Tần Phong vừa muốn giơ tay lên tuyển trạch không? Dù sao lại khiêu chiến nói, liền muốn khiêu chiến e đoạn năng lực giả. Không nói có thể hay không đánh qua, chính là hiện tại cách đấu tràng bên trong, chỉ sợ cũng không có e đoạn năng lực giả xuất hiện đi. Chỉ là vừa lúc đó, một đám người lại thô lỗ tách ra đoàn người. Đến bên cạnh lôi đài, không chỉ như thế, thậm chí đem lôi đài đoàn đoàn vây quanh, đám người này tất cả đều là ép đoạn năng lực giả. Dẫn đầu, càng là một cái e đoạn cổ võ giả, Tần Phong cũng không nhận ra đối phương, có thể là đối phương bên cạnh người kia, chính là Tân Gia Thịnh. Tần Phong chân mày hơi nhíu, Tần Phong, Phong Lê nơi tụ tập khu trưởng, e đoạn năng lực giả. Sắc bén nhìn về phía Tần Phong, ở hỏi người khác tên lúc trước, không nên nói trước ra thân phận mình sao? Tần Phong lạnh giọng nói, người nọ nhất thời hừ lạnh một tiếng, quả nhiên chỉ là phân khu nông dân, ở Thừa Dương Thị, không biết ta người, thật đúng là rất ít đâu. Mà lúc này, cách đấu tràng quản lý nhìn về phía Tần Phong, lại sợ, còn mang một tia oán giận. Dù sao Tần Phong giết chết hắn rất nhiều thủ hạ, còn đem hắn mời tới mạng giao thiệp đều tàn sát giết sạch. Hắn làm sao có thể không giận đâu. Tần Phong, vị này chính là Thừa Dương Thị Tân gia Lục gia Tân Quảng. Nga, Tần Phong gật đầu, sau đó nói rằng, không biết, Tần Phong đương nhiên không biết hắn. Sống lại trước Tần Phong con đường cũng không phải ở Thừa Dương Thị đi. Quật khởi sau. Thừa Dương Thị bất quá là một cái tiểu thành thị, nơi này hưng suy phập phồng, cùng hắn không có quá lớn quan hệ, hậu thế cũng không có nghe nói qua cái gì cường đại Tân gia gia tộc. Coi như ở Tân gia đứng hàng thứ 6, cũng bất quá là Tân gia Thịnh thúc thúc, hơn nữa nhìn đi tới cũng không có cái gì danh hiệu. Không đảm nhiệm Thừa Dương Thị chức vụ, Tần Phong tư liệu bọn họ cũng tra xét đến, Tân gia có điểm đầu óc. Chỉ sợ cũng sẽ không phải những thứ kia có chức vụ người đến. Bằng không nói, không phải bị người mượn cớ. Tần Phong này nơi tụ tập khu trưởng, còn là Thừa Dương Thị thị trưởng tự mình phong đâu. Tân Quảng xác thực không phải cái gì nổi danh người. Nói là Lục gia, bất quá là một loại tôn xưng. Hắn ở Tân gia này một thế hệ giữa thực lực thứ 6. Bất quá cũng không phải chủ gia nhất mạch, không có gì thực quyền. Thế nhưng bẩn sống mệt sống lại toàn bộ rơi vào trên người hắn. Danh tiếng vô cùng không tốt. Đào Thế Xương một cái F9 đoạn năng lực giả tử vong. Đối khắp cả Tân gia mà nói đều là đại sự. Dù cho rất nhiều người không biết Đào Thế Xương thân phận, không có nghĩa là đại gia tộc không biết. Như vậy sự tình, nếu như không tìm về mặt mũi, chẳng phải là cái gì a mèo a chó đều có thể khi dễ đến Tân gia trên đỉnh đầu. Tần Phong phải giết chết, nhưng lại muốn quang minh chánh đại giết chết. Giết gà dọa khỉ, nhường người khác biết Tân gia uy nghiêm. Chỉ là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới Tần Phong sẽ là trả lời như vậy. Tốt, bất quá là một cái mới phát nơi tụ tập khu trường, liền dám không đem chúng ta Tân gia không coi vào đâu. Không cho ngươi chút dạy dỗ, ta Tân gia uy nghiêm ở đâu? Tân Quảng trong mắt tản mát ra cường liệt sát ý. Tần Phong cũng hiểu được, đối phương chỉ sợ là vì vừa cái kia sử dụng lông châu châm người đến báo thù. Các ngươi Tân gia uy nghiêm, có quan hệ gì với ta? Không biết ngươi chính là không để vào mắt. Các ngươi thật lớn uy phong a. Tần Phong nói rằng, cái khác khán giả lúc này im như ve mùa đông. Thế nhưng trong lòng đồng dạng nghĩ Tần Phong nói, thấy hắn không có sai. Ngược lại Tân gia, cho người ta bạo ngược cảm giác. Ta nói cái gì? Trong lòng ngươi rõ ràng. Tân Quảng trầm giọng nói rằng, đương nhiên, Tân Quảng cũng không thể nói ra lúc trước đối phương giết người chết là người nhà mình. Đó không phải là chờ người chung quanh chế giễu sao? Rõ ràng, các ngươi đại thiếu gia đùa giỡn bạn gái của ta, hẹn ta đến cách đấu trang. Kết quả bản thân xám xịt chạy, tìm một đám người tới cho ta ngược. Ta làm sao cũng không suy nghĩ cẩn thận a. Tần Phong tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn Tân Gia Thịnh. Tân Gia Thịnh đầy mặt đỏ bừng, lúc này lại cũng bạo nộ lên. Tần Phong, ngươi không cần đắc ý. Ngươi không phải muốn đánh cách đấu thi đấu sao? Hiện đang tiếp tục đánh a. Ta lục thúc vào sân cùng ngươi cách đấu. Ta muốn nhìn xem, ngươi có bản lãnh này hay không? Không có ý tứ, ta cũng mệt mỏi, nghĩ đánh, ngày mai xin sớm đi. Tần Phong nói sẽ phải đi xuống đài. Thế nhưng sau một khắc, trên lôi đài quang cháo lại triệt lui đi. Tân Quảng đã một bước đạp ở trên lôi đài. Rất hiển nhiên, đây hết thảy đều là quản lý kia giở trò quỷ. Ngươi cho là, bây giờ còn đến phiên ngươi tuyển trạch. Tân Quảng cười lạnh nói. Tần Phong mặt không biểu tình. Chính là quen thuộc người khác biết. Tần Phong lần này là thật giận. Tần Phong mở ra máy truyền tin. Trực tiếp tuyển trạch tiếp tục khiêu chiến. Đến đây đi. Vừa lúc, lại khiêu chiến một hồi. Ta thắng tài chính. Chính là 1 ức đi. Trên thực tế, 20 lần liên thăng xuống, Tần Phong tiền thưởng đã biến thành 1 ức 1.110 vạn. Mà trận thứ 21, còn lại là 1 ức bắt đầu. 5 trận xuống 10 ức, chỉ là không có mấy người thành công qua. Đặc biệt muốn vượt qua một cái lớn giai đoạn. A, Tân Quảng cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy được, ngươi còn có thể thắng. Tần Phong nói rằng, có thể hay không thắng, là chuyện của ta. Ngươi khiêu chiến là tốt rồi. Bằng không ta có thể cự tuyệt cùng ngươi chiến đấu. Ta đường đường một khu chi trường, không thích cùng hạng người vô danh giao tiếp. Tân Quảng nhất thời tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Tân Quảng lúc trước nói, bất quá là ngôn từ ngoan lệ, đắc thế không bỏ qua người, cũng không thấy đối Tần Phong người này có cái gì phản cảm. Hôm nay là thật lên cơn giận dữ. Tân Quảng nhanh chóng cầm lấy máy truyền tin, tư liệu tiến vào khiêu chiến hàng ngũ. Tần Phong nghe được nêu lên, trong tay Thanh Vương đao đã rút ra. Giết ngươi, chỉ cần một đao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.